Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Ương Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 250 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại nó đang đến cái đoạn Vật Vì Sường bị thương, và nhân lúc này thì có 4 tên sát thủ, 4 bán thiên đại viên mãn đỉnh phong tới ám toán. Thế nhưng rất may thì có quỷ kiến sầu có thể là phòng thủ vệ cho bảo vệ Vật Vì Sường. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo của bộ truyện này ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện cũng như là bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 250 có tựa đề Thiên Kiều, Thiên Kiều Điện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bốn tên bá tiên đại viên mãn đỉnh phong oanh kích, vẹn vẹn chỉ phá được phòng ngự kết giới từ phía do quỷ kiến sầu bố trí ra, có thể thấy được rằng cường độ phòng ngự cường hãn tới mức nào. Lợi hại như vậy, thường thế đã điều dưỡng tốt, Vân Phi Dương đang tụ lực cũng là hoảng hốt. Năm đó giao thủ một lần ở bên trong cung điện, nếu như người này có cường độ phòng ngự thế này, dù mình thi triển ra thiên địa chi huy đến cực hạn cũng chỉ sợ là chưa hẳn có thể phá. Xem ra, đi trần phú thần vực một năm, tên này cũng lấy được chỗ tốt không nhỏ. Không sai, kinh lịch một năm ở trần vũ thần vực để cho quỷ kiến sâu có lý giải sâu về đạo. Cường độ phòng ngự đề mạt là minh chứng tốt nhất. Giờ phút này, cảnh giới của hắn thì vẫn là vững chắc kỳ, thế nhưng lĩnh ngộ thiên ma tổ thể đã càng sâu hơn. Không chút nào hòa trường mà nói, một tên bán tiền đại viện mã đỉnh phòng rất khó có thể phá được phòng ngự của hắn. Bất quá, lần này đối mặt với bốn tên đỉnh phong, tuy ngạnh kháng được, thế nhưng cảm giác cũng là cố hết sức. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt bốn người cũng là ý thức được phòng ngự của người này rất mạnh. Ánh mắt giao lưu một phen, nhớ thời đền phân tán giả, chia ra làm bốn phương vị và đánh tới. Trong khoảnh khắc, bốn người liên tục oanh kích mấy trường. Phòng ngự kết giới vây quanh bốn phía lần lượt bị phá. Quỷ kiến sầu đứng yên tại chỗ, mỗi một tầng kết giới bị vỡ ra đều sẽ có lục trường kích không nhỏ. Bất quá, hắn còn có thể kiên trì, còn có thể bảo hộ Vân Phi Sương toàn phương vị. Quỷ kiến sầu rất đơn thuần, chỉ cần lão tử ở đây, người nào cũng đừng có hỏng tổn thương tới một cọng tóc gáy của hắn. Đây chính là lời hứa của một nam nhân. Phòng Hòa Tuyết Nguyệt xuất thủ nhiều lần, nhất định phải phá nhanh phòng ngự thế giới mà giết chết Vân Phi Sương đang liệu thường. Thế nhưng bốn người cũng không biết, thì Vân Phi Sương vẫn ngồi xếp bằng ở đó, thế nhưng thường thế đã sớm khỏi hẳn rồi. Tên này không có đứng lên, chỉ vì muốn giả vờ liệu thường, yên lặng vận chuyển thiên địa chi huy. Linh hồn bay ra bao phủ trăm vạn dặm xung quanh. Thuộc tính giữa thiên địa bị dẫn dắt tới, cấp tốc ngừng tụ, dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Lẽ ra, vòng xoáy đang không ngừng hấp thu mở rộng. Thuộc tính phải mở rộng ra, thế nhưng lần này hấp thu vẫn là bảo trì phạm vi một trượng, quy mô quá nhỏ, năng lực khuếch tán rất yếu. Đừng nói rất nhiều người quan chiến không có chú ý tới, cho dù là Phong Hoa Tuyết Nguyệt gần đó cũng không có để trong lòng, vẫn đang tập trung phá đi phòng ngự kết giới. Kỳ quái, quỷ kiến sâu thầm nghĩ, hấp thu lâu như vậy thế nào còn không có biến hóa. Nếu như tính toán thời gian như lúc giao chiến ở Thiên Kiều Điện, vòng xoáy của tên này chỉ ít cũng đã phải ngừng tụ ra khoảng 20 trượng rồi mới đúng. Chẳng lẽ là thuộc tính của vực ngoại chiến trường rất rác rưởi sao? Quỷ kiến sầu nghĩ thầm. Hai sứ mạnh nhất giao chiến, thuộc tính và cường độ không gian bích lũy của vực ngoại chiến trường tuyệt đối là không kém gì phi miểu giới. Phòng xoáy sở dĩ không có biến đổi gì, đó là bởi vì Vân Phi Dương đã cải tiến. Giờ phút này, hắn nhìn như là ngồi xếp bằng tại chỗ, kỳ thật thì đang hấp thụ thiên địa thuộc tính dùng nhập vào bên trong cơ thể. Mà sau khi được nghịch thiên quyết luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh hoa, lại dùng nhập vào bên trong vòng xoáy. Làm như vậy có hai điểm tốt. Một, năng lượng tinh hoa áp xúc mà thành rất nhỏ, sẽ không có để cho vòng xoáy bành trướng. Hai, sau khi được nghịch thiên quyết luyện hóa, sẽ không có ba động năng lượng cường đại. Trầm Thiên Hành khen. Ha ha, tiểu tử này thật là biết chơi. Xem ra, hắn cũng đã nhìn ra manh mối. Thiên địa thuộc tính không ngừng vọt tới, Bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt còn đang không biết mệt mỏi mà anh kích phòng ngự kết giới. Hoàn toàn không biết, tiểu hình phòng xoáy nhìn như có, cũng được, mà không có kia cũng không sao, đang từ từ ấp ủ lực lượng đáng sợ. Bốn người một lần nữa lại oanh kích tới. Trăm phòng ngự kết giới ngừng tụ ở xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn đã bị phá mất một nửa. Sắc mặt của quỷ kiến sầu lúc này vô cùng là khó coi, máu bên trong cơ thể đang kịch liệt sôi trào theo kết giới vỡ vụn ra. Không có hổ là thiên kiều điện thiên kiều, đối mặt với bốn tên bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng, thế mà có thể chịu được đến bây giờ. Rất nhiều giới chủ thán thưởng. Đáng giận, tiểu thần chủ thì đang phẫn nộ. Phật vị xương trong phòng ngự kết giới sống lâu thêm một giây, hắn sẽ thống khổ thêm một giây. Lâu này, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người một lần nữa công phá phòng ngự kết giới bốn phía. Quỷ kiến sầu ngạo nghễ đứng thẳng, cuối cùng thì không thể nào ngăn cản, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm vẻ dữ tợn hơn. Chủ thượng, Tà Sư vui vẻ nói, tên kia sắp không chịu được rồi. Tốt, rất tốt. Ánh mắt của tiểu thần trụ âm sầm. Công phá xong kết giới chính là thời điểm Vân Phi Dương vẫn lạc. Có chút không ổn, xem ra chúng ta nên nhanh đi vào. Thiên Tinh Bảng thứ 6 Ninh Trạch Thiền cùng với Thiên Tinh Bảng thứ 7 Hoắc Chiến nhanh chóng tiến vào bên trong truyền tống trận thông đến vực ngoại chiến trường. Bọn họ lựa chọn trận doanh chính là tiểu thần giới. Thiên Kiều Điện, một thiên kiều nói, Đình Trạch Thiên cùng với Hoắc Chiến đã đi vào rồi. Ây, mẹ nó, dám khi dễ thiên kiều của Thiên Kiều Điện chúng ta sao? Thật là không muốn sống. Hồng Hàng ngược chết bốn tên sát thủ kia đi. Máu nhìn xem, Thiên Đình Bảng thứ 4 Vô Kỵ và thứ 5 Ngự Long cũng đã đi vào rồi. Trận tranh của bọn họ chọn cũng là tiểu thần giới. Đám thiên kiều nhất thời phấn khởi. Tỳ Vân Phi Sương tiến vào Thiên Kiều Điện không bao lâu, còn thích gây chuyện thị phi. Tuy Kỳ Kiến Sầu có tính cách táo bạo, thường xuyên là đánh người trong cung điện, thế nhưng bọn hắn trùng quỳ vẫn là thiên kiều của Thiên Kiều Điện. Lửa quang lấp lóe, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại vực ngoại chiến trường. Hoắc Chiến lắc lắc bả vai, nhếch miệng cười. Ha ha, thật lâu rồi chưa có động thủ. Đinh Trạch Thiên cũng cười. Bốn tên sát thủ kia có thực lực đỉnh phong, hẳn là có thể để cho người chiếm một trận. Đúng vậy, như thế thì không còn gì là tốt hơn. Ánh mắt của Hoắc Chiến lấp lóe tia sáng nóng rực, nghe tên hắn thôi cũng có thể thấy được đây chính là một phần tử hiếu chiến. Đầu tiên phải nói trước, Ngự Long Cơ Quyền thản nhiên nói, mỗi người một tên. Đừng nói nhảm, Phố Kỵ nói, nếu còn không đi qua, Quỷ Kiến Sầu thật sự là sẽ biến thành quỷ rồi. Sau đó, bốn người lập tức thi triển thần pháp, nhanh chóng bay tới chỗ Vân Phi Dương. Tiếng vàng truyền đến, phòng ngự kết giới một lần nữa lại tàn vỡ. Phốc, Quỷ Kiến Sầu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà phòng ngự kết giới trước người lúc này chỉ còn lại 5 mặt. Hắn giận dữ hét lên. Người đến cùng là có được không? Lại nhịn thêm một chút. Phật Vị Sương truyền âm, Quỷ Kiến Sầu sụp đổ. Lại chịu nữa, ta thật là chịu không có nổi rồi. Nhưng vào lúc này, Phong Hòa Tuyết Nguyệt bốn người một lần nữa xuất thủ, đánh nát 5 mặt phòng ngự kết giới sau cùng. Cuối cùng, từng 9 thiên ma tổ thể của Quỷ Kiến Sầu cũng bị phá, kinh mạch của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, uể oải mà ngã trên đất. Đáng giận, Quỷ Kiến Sầu không cam tâm, thế nhưng bà cũng đã cố hết sức rồi. Ánh mắt của Phong Hòa Tuyết Nguyệt khóa chặt tại trên thân của Vân Phi Dương, phát ra sát cơ đồng đậm. Thế nhưng, đang chuẩn bị động thủ, thì nơi xa đột nhiên bạo phát ra khí tức khủng bố. Bốn người hơi ngẩn ra, quay người nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy có bốn đạo lưu quang cực tốc bay tới, giống như là đạn pháo ầm vang. Bốn thiên kiều rơi vào trước người Quỷ Kiến Sầu, cho bụi đầy trời nhất thời nổi lên. Bất kể là ai, chỉ cần trong vạn giới này đều không có tư cách khi dễ thiên kiều điện chúng ta. Đợi bụi đất tàn đi, bọn người Ninh Trạch Thiên ngạo nghễ mà đứng giống như là thiên binh thần tướng. Quanh thần tản mát xa khí tức đều là bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng. Là thiên kiều ở 10 vị trí đầu tiên thiên tinh bảng, vậy mà có tận đến 4 người. Có một vài cường giả tương đối là hiểu biết thiên kiều điện, nhìn thấy bọn người Ninh Trạch Thiên, nhất thời thì trừng to hai mắt. Trời đất, Thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên đình bảng sao? Ánh mắt của rất nhiều võ giả hiện ra tia chấn kinh. Bên trong vạn giới, không ai không biết thiên kiều điện, phiêu miểu giới. Lại không ai không biết trở thành thiên kiều chính là vinh diệu chí cao vô thượng. Mà 10 vị trí đầu thiên đình bảng tuyệt đối là thiên kiều bên trong thiên kiều. Nghe nói, thường lực của bất cứ một người nào đều không kém hơn nhất giới chi chủ. Bây giờ, lại có 4 người đi vào vực ngoại chiến trường. Sai, không phải là 4, mà là 6. Vật vị dường cùng với quỷ kiến sầu cũng là thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên đình bảng. Chỉ là danh tiếng của bọn người Ninh Trạch Thiên quá lớn, cho nên mọi người biết được bọn hắn nhiều hơn. Bộ thiên cường giả cho ý kiến. Thiên kiều 10 vị trí đầu thiên kiều điện tiến vào vực ngoại chiến trường, lại lựa chọn trận doanh của tiểu thần giới. Đây là ý tứ của phiêu miểu giới hay sao? Đã có 2 đại giới mạnh nhất giao chiến. Nếu như phiêu miểu giới lại dính vào, sẽ trở thành tam giới hỗn chiến. Nếu quả thật như vậy, vực ngoại chiến trường lần này sợ rằng sẽ càng thêm khốc liệt hơn. Ây, không có khả năng. Có người phủ nhận. Tuy thiên kiều điện ở phiêu miểu giới, thế nhưng thuộc về trận doanh trung lập. Thiên kiều 10 vị trí đầu thiên đình bảng tiến vào chiến trường, không thể nào đại biểu cho phiêu miểu giới. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ đến là muốn bảo hộ Vân Phi Dương cùng với cái tên thiên kiều vừa mới bị trọng thương kia. Xem bọn hắn bạo phát ra khí thế, thường được giống như là đều đã đạt đến đỉnh phong. Cường giả chư giới chấn động theo. Không có hổ là thiên kiều 10 vị trí đầu thiên đình bảng. Vừa xuất hiện 4 người đã là 4 cường giả bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. 4 người vô kỵ Phan Ninh Trạch Thiên đến khiến cho vạn giới muốn triệt để nổ tung. Nhưng Vân Đại Tiên Thần thì sụp đổ. Ta thật vất vả mới tụ lực lâu như vậy, đang chuẩn bị phóng giả đánh chết 4 tiền sát thủ kia, các người chạy tới làm gì? Không phải là cố ý muốn đoạt danh tiếng của ta đấy chứ? Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn cảm động hơn. Thời gian gặp nhau mới chỉ vẹn vẹn 1 năm khi mà tu hành ở trên Chân Vũ Thần Vực. Hôm nay mình bị 4 tên sát thủ vây giết, bọn họ lại có thể chạy tới trước tiền. Bất kể là ai, chỉ cần là bên trong vạn giới cũng không có đủ tư cách khi dễ thiên kiều của thiên kiều điện chúng ta. 4 người Ninh Trạch Thiên thốt ra một câu để cho huyết dịch của Vân Phi Dương cũng sôi trào. Một khắc này, hắn thật sự tự hào vì mình chính là một thiên kiều của thiên kiều điện. Đâu chỉ có Vân Phi Dương, thiên kiều của thiên kiều điện nghe được bọn người Ninh Trạch Thiên nói như vậy đều nhào nhào nắm chặt tay, ánh mắt lấp lóe sự tự hào. Đám tiểu tử này, Trầm Thiên Hành cười rộ lên. Hắn trải qua vô số năm tháng, nhìn thấy rất nhiều cảnh cha con bất hòa, thủ túc tương tàn, đồng môn huynh đệ người lừa ta gạt, mà học sinh cho mình bồi dưỡng lúc này đứng ở trên một đường thẳng, không vui sao được. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của Thái Vũ. Thiên Hành, tương lai những học sinh này của người tất sẽ thành đại khí. Nói nhảm sao? Trần Thiên Hành ngạo nghễ. Cái này còn cần phải người nói? Soạt, Vô Kỵ giơ tay lên chỉ sát thủ phía ngoài cùng bên trái thực lực mạnh nhất. Hắn cười. Hắn là của ta. Ngự Lòng thì chỉ sát thủ bên phải. Còn hắn là của ta. Ninh Trạch Thiên cùng với Hoắc Chiến cũng dùng ánh mắt khóa chặt tên sát thủ còn lại. Tốt thôi. Vân Phi Dương tán đi thuộc tính đang ngừng tụ, nói: giao cho các người. Nói rồi vùng tay đặt lên vai của quỷ kiến sầu, sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không ngớt mà rót vào bên trong. Còn về 4 tên sát thủ, hắn hoàn toàn coi nhẹ, bởi vì hắn thấy bọn người Vô Kỵ đủ để có thể tùy tiện giải quyết. Chư vị, quay thân Ngự Lòng tại mát ra khí tức long tộc bằng bạc, hắn cười: xem người nào giành chiến thắng trước tiên. Tốt thôi. Hoắc Chiến ứng tiếng liền bước ra. Khi thế bằng bạc tràn ngập, hóa thành một tôn cự nhân tràn ngập chiến ý khủng bố. Đây là có giới chủ cả kinh hồn lên. Chiến linh của chính linh tộc. Chiến linh tộc, một tộc quần hy hữu ở bên trong vạn giới. Tộc nhân sau khi sinh giác tỉnh chiến linh, cả đời hiếu chiến. Cự nhân do khi thế Hoắc Chiến ngưng tụ ra chính là chiến linh của hắn, tên là Linh Kích, cấp bậc là thánh phẩm, một trong chiến linh mạnh nhất của chiến linh tộc. Không tốt. Sắc mặt của sát thủ bị khóa lộ ra thần sắc khó coi. Lúc này lập tức thi triển thần pháp, muốn bỏ chạy. Chạy không thoát. Hoắc Chiến quát lạnh một tiếng, hai con người của chiến linh to lớn thấu phát ra hồng quang, vùng đại quyền đập tới. Mặt đất rung chuyển, lõm xuống một quyền. Tỷ tên sát thủ kia dựa vào thần pháp né tránh, thế nhưng bị khí kình quấy rối, máu bên trong cơ thể lăn lộn. Ninh Trạch Thiên cách đó không xa cũng xuất thủ. Hắn chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra kết ấn, bầu trời nhất thời bị xé ra một cái khe, từng khối phẫn thạch bị hỏa diễm thiêu đốt gào thét rơi xuống. Đây chính là cửu phẩm thứ tiền kỹ Thiên Vẫn Hỏa Thạch. Chiều này được Linh Trạch Thiên lĩnh ngộ ra, uy lực hoàn toàn không kém gì cửu hoàng trấn ngục quyền của Vân Phi Sương. Lúc này những hỏa diễm phẫn thạch phảng phất giống như là đến từ vô tận tinh không, ầm vang rơi xuống. Tuy hắc y nhân bị khóa chặt né tránh không ít, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị một khối đánh trúng, phun máu tại chỗ, nhiều chỗ ở trong cơ thể, nhiều chỗ kinh mạch bị hao tổn. Nếu như nói Thiên Đình bảng thứ 7 và thứ 6 còn không thể trong nháy mắt đánh bại, như vậy bài danh thứ 5 và thứ 4 Vô Kỵ cùng với Ngự Long quả thật là dễ như trở bàn tay cha đạp. Ngự Long phi thần tới, khí tức long tộc hoành thần cấp tốc ngừng tụ, hóa thành một thanh chiến kích, bỗng nhiên dùng lực vùng ra, nổ bắn ra. Tên sát thủ bị khóa định hoàn toàn không có cơ hội mà tránh thoát, vai trái lập tức bị chiến kích xuyên thấu. Vô Kỵ phất tay, thuộc tính bảng bạc hóa thành đại thủ trói buộc sát thủ có tu vi cao nhất, sau đó thì để giơ lên cao, rồi thì hung hăng mà nện xuống đất. Sau đó thì lại bị giơ lên, rồi lại oanh xuống, lần nữa hung hăng đập trên đất. Sau hai lần lên xuống, ngũ tạng cùng với kinh mạch của tên sát thủ này đã bị hao tổn nghiêm trọng. Vật vì giờ một bên trị thương cho quỷ kiến sâu, một bên nhìn thấy bốn người kia trà đạp đám sát thủ thì khóe miệng nhất thời co giật. Nguyên lai mấy người kia ngư bước đến như vậy. Nếu như lúc ấy sau khi mà đánh bại Trừ Tử Mặc, mình tiếp tục hiếu chiến, muốn thắng được bọn họ khẳng định là không dễ dàng. Thực lực của Phong Hòa Tuyết Nguyệt đến từ Trần Vũ Thần Phật rất bất phàm, thế nhưng trước mặt thiên tài ưu tú nhất, cường thế nhất vạn giới, chỉ có thể bị ngược. Chỉ chốc lát công phu, bốn người bị ngược cho nằm sấp mà trọng mông bên trời. Thấy cảnh này, tiểu tần chủ kém chút nữa thì phun ra máu. Thật vất vả mới có thể diệt trừ Vân Phi Dương, kết quả lại xuất hiện bốn tên thiên kiều, tuyệt đối là đả kích tàn khốc. Trừ vị học trưởng, vất vả rồi. Vân Phi Dương cười, nói rồi thì đi lên trước, vung tay lên triệt tiêu khăn mặt màu đen của bốn tên sát thủ kia. Vân Phi Dương nhất thời trợn mắt lên, cái này. Ninh Trạch Thiên lục tung nói, ra tay có chút nặng. Hoắc Chiến cũng là rồi rít, sớm biết như vậy thì không có xuất thủ rồi, quả thật là tổn hại tới danh dự chiến linh tộc ta. Vô Kỵ cùng với Ngự Long thì khải khải đầu, một mặt thật không có ý tứ. Sau khi khăn mặt màu đen bị kéo xuống, bốn tên sát thủ thế mà là lại là thần nữ nhi, thì sắc mặt cực độ tái nhợt, nhưng khó nén khỏi dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, chìm ra cá lặn. Trời đất, bốn tên sát thủ này lại là nữ nhân. Thông qua màn sáng, nhìn thấy bốn nữ nhân có tướng mạo tuyệt mỹ, võ giả trừ giới nhất thời hết hồn. Bên trong vạn giới, nữ nhân tu luyện võ đạo nhiều không kể xiết, thế nhưng đạt đến đại viên mãn hình phòng lại ít, càng thêm ít. Cho nên, sau khi tướng mạo phong hoa tuyết nguyệt từ nữ hiện ra, rất nhiều nam võ giả khiếp sợ, đồng thời bị đả kích gấp đôi. Vân Phi Sương quét mắt một vòng, nhìn sáng người có bốn người này, cười nói, không có nhìn ra, các người này là mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy. Ninh Trạch Thiên buông tay nói, chắc dùng trí bảo gì đó ẩn nấp tư thái của các nàng. Đúng như vậy. Hoắc Chiến chỉ người của mình, nói, không có trí bảo ẩn nấp, cái này cũng bị xẹt mất rồi. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật, tên này nói chuyện nghe thật là hư. Phong Hoa Tuyết Nguyệt thứ nữ tràn đầy vẻ đắng chát, kinh mạch của các nàng đã bị hao tổn nghiêm trọng, sớm đã đánh mất lực chiến đấu. Làm sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, đây vẫn là lần đầu tiên thất thủ, mà đại giới đó chính là tự tuyệt. Ánh mắt của tử nữ hiện lên một tia dứt khoát. Nhưng lúc vận công, một cỗ linh hồn lực bàng bạc cuốn tới, thân thể cùng với tư duy nhất thời phai mờ, không thể nào động đậy. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, Vân Phi Dương cười, đừng có nghĩ quẩn như vậy chứ. Tâm thần của tử nữ chấn động, linh hồn lực của người này thật sự cường đại, chí ít thì đã đạt đến chuẩn tiên. Ai, tâm địa của con người ta thật rất mềm. Từ hôm nay trở đi, các người theo ta đi, làm tiểu thiếp tỷ nữ, chăm sóc cuộc sống hàng ngày vậy. Mọi người Ninh Trạch Thiên co giật khóe miệng, học đệ này của mình thật biết cách hưởng thụ. Võ giả ngoại giới thì nhào nhào cho ánh mắt hâm mộ. Bốn mỹ nữ, mỗi người một vẻ, tướng mạo đều là đỉnh phong, làm tiểu thiếp tỷ nữ, quả thật là hạnh phúc. Trầm Tiểu Vũ phát điên, phần thúc thật là quá hoa tâm. Lâm Chỉ Khê âm thầm lắc đầu, nàng biết Vân Phi Dương nhìn chúng tử nữ, muốn biến họ thành của mình. Chỉ là nói như vậy trước mặt của mọi người, không có sợ người khác hiểu lầm, hắn là một người ham sắc đẹp sao? Hắn giống như cũng không có phải là loại người ham sắc đẹp. Lâm Chỉ Khê thầm nói. Quyết định như vậy, Vân Phi Dương hỏi. Bốn vị học trưởng, các người không có ý kiến gì chứ? Bọn người Ninh Trạch Thiên trầm mặc, chưa cảm thấy hứng thú với cảnh giới và thực lực, còn lại thì bọn họ đều coi nhẹ. Đầu tiên, Phong Hòa Tuyết Nguyệt tử nữ biến mất tại chỗ. Bọn người Ninh Trạch Thiên khẽ giật mình, trong nhẹ mắt phán đoán, hẳn là đã bị Vân Phi Dương thu vào bảo vật chứa đựng sinh mệnh. Bốn vị, Vân Phi Dương đứng dậy chắp tay, đà thạ xuất thủ thương trợ, phần mỗ cảm kích vô cùng. Ây, cái này cần gì phải cảm kích? Ngự Lam thản nhiên nói, cho một chút lợi ích thực tế là được rồi. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, là có ý gì vậy? Vô Kỵ cười, chúng ta từ xa chạy đến, phần học đệ người có thể cho mỗi người chúng ta 100.000 tích phần, coi như là tiền. Vân Phi Dương đột nhiên biến mất, thanh âm từ đằng xa truyền đến, chư vị, hẹn gặp lại. Khóe miệng bốn người co giật, thế này thật keo kiệt, 100.000 tích phần cũng không có nỡ bỏ sao? Ninh Trạch Thiên lắc đầu, chúng ta lần này đến không công rồi. Lúc này, đầu tiên trên bầu trời truyền đến âm thanh. Không không, các người không có đến uổng công. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên trời cao, một đầu chim lớn phung cánh mà đến, Vũ Văn Ưng đang đứng ở phía bên trên. Hắn nhảy xuống, giơ trên mặt đất, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Vô Kỵ bọn người khẽ nhíu mày. Bên trong đám thiên kiều 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, Vũ Văn Ưng làm người cuồng ngạo nhất, rất không có được bọn họ chào đón. Vũ Văn Ưng nói, không nghĩ tới bốn người các người lại vì Vân Phi Dương mà tiến vào vực ngoại chiến trường như vậy. Tên kia, hắn dừng lại một chút nói, đáng để cho các người làm như vậy sao? Vô Kỵ cười nói, cũng là thiên kiều điện, không còn đáng giá hay không, chỉ có nên làm hay không. Vũ Văn Đừng cười nói, ha ha ha, xem xa, các người rất để ý đến tình đồng môn. Chúng ta đi thôi. Bốn người Vô Kỵ xoay người, lời không hợp, bọn họ cũng lười để ý tới người này. Đứng lại, Vũ Văn Đừng thản nhiên nói, các người thuộc phe tiểu thần giới, ta bên phe thần ẩn giới, quan hệ chính là thù địch. Có ý gì? Vô Kỵ ngừng chân. Ba người Ninh Trạch Thiên cũng dừng lại, mày nhíu càng chặt. Có thể đi, thế nhưng lưu lại thân phận yêu bài. Vũ Văn Đường cười nói, bốn người Vô Kỵ là bán tiền đài phiên mãn đỉnh phòng, mỗi yêu bài đều có 10.000 điểm thích phần. Nếu như không lưu lại thì sao? Không lưu lại sao? Ha ha ha. Vũ Văn Ưng nhún nhún vai, vậy thì đừng trách ta động thủ. Vũ Văn Ưng, tên này có ý gì vậy? Thiên kiều bên trong thiên kiều điện phẫn nộ không thôi. Tâm tình kích động, nhiệt huyết của mọi người bị Vũ Văn Ưng dập tắt. Già hòa cưỡi chim lớn kia hình như cũng là thiên kiều điện. Chim lớn cái gì chứ? Đó chính là thần thú côn bằng. Mọi người chấn kinh. Thần thú, đối với bọn hắn, có thể nhìn một chút đã là phi thường hạnh phúc. Người này tên là Vũ Văn Ưng, bài danh thứ 3 thiên tinh bảng, đến từ Trần Thế Đại Lục, do thần ẩn giới trường khống. Khó trách hắn sẽ vào trận doanh thần ẩn giới như vậy. Rất nhiều võ giả bừng tỉnh đại ngộ. Bốn thiên kiều, 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, đứng bên trận doanh tiểu thần giới. Thứ ba thiên tinh bảng Vũ Văn Ưng thì đứng bên thần ẩn giới, rõ ràng là có trò vui để xem. Muốn đoạt sao? Vô Kỵ cười lạnh. Vũ Văn Ưng nhún nhún vai, nói: thực lực của các người kém xa ta, tốt nhất thì mau chóng giao ra yêu bài. Ta cũng không có muốn náo ra sự việc quá khó coi. Cùng là thiên kiêu trong liên minh thiên kiêu, công nhiên lại muốn đoạt yêu bài như vậy. Phật Phi Sương mang theo Quỷ Kiến Sầu từ phía sau đi tới, nói: còn chưa có đủ khó coi sao? Chưa có đủ để cho ngoại nhân chế giễu hay sao? Vũ Văn Đường khinh thường: tiểu tử, thế nào người lại quay trở lại? Do có người trang bức, không thể nào mà không trở lại. Phật Phi Sương cười. Vũ Văn Đường khẽ nhíu mày, ánh mắt sẽ qua vẻ tức giận. Học đệ, Vô Kỵ nói, tới đây, đứng sau lưng chúng ta. Hắn lo lắng Vũ Văn Đường sẽ đột nhiên xuất thủ với Vân Phi Sương. Yên tâm đi. Vũ Văn Ưng xem thấu được ý nghĩ của Vô Kỵ, thản nhiên nói: ta sẽ giải quyết hết các người trước, sau đó thì sẽ tiêu diệt hắn. Rõ ràng hắn là hắn không có để Vân Phi Dương vào trong mắt. Điều này rất bình thường. Dù sao thì cũng là thiên kiều top 3 thiên tinh bảng, thực lực mạnh, không phải Vô Kỵ bọn người có thể so sánh. Đụng phải đối thủ rồi. Vân Phi Dương nói thầm. Đối thủ gì? Đối thủ trang bức. Vô Kỵ nói: xem ra, người khẳng khẳng muốn cướp yêu bài của chúng ta rồi. Tất nhiên. Vũ Văn Đường thản nhiên nói. Đã như vậy, Vô Kỵ triển khai trận thế, thật rất nghiêm nghị. Học đệ đến đánh giá một chút thực lực của Vũ Văn học trưởng. Thân phận yêu bài đại biểu cho thân phận, có thể bị đánh bại lấy đi, có thể bị giết chết lấy đi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có chủ động giao ra. Bởi vì đây chính là trả đạp vô tình đối với tôn nghiêm của bản thân. Vũ Văn Ưng nhìn về phía bọn người Ninh Trạch Thiên, cười nhạt: bốn người các người cùng lên đi, chí thì còn có một tia cơ hội chiến thắng ta. Vật Phi Sương nói thầm: cái tên này thật trang bức. Vũ Văn Ưng trang bức rất lợi hại, một ánh mắt, một động tác, một câu đều là thầu phát ra bức khí, đều tự nhiên mà thành, không có khẽ hở. Từ khi trọng sinh cho tới nay, Phật Phi Sương Thủy Trung cho rằng mình đã là đủ trang bức. Thế nhưng gặp được Vũ Văn Ưng mới phát hiện ra mình quá yếu, còn đường dài răng sặc đi lĩnh hội trang bức đạo. Trên thực tế, Vũ Văn Ưng trang bức vì có tư cách. Dù sao, thiên kiêu thứ 3 thiên tinh bảng thật sự là mạnh hơn 7 thiên kiêu phía sau rất nhiều. Toàn bộ thiên kiêu điện, trừ viện trưởng Trầm Thiên Hành thì cũng chỉ có Hiền Viên Phấn Thiên và Quan Tự Tại hai người có thể vượt qua hắn. Ba vị, các người thấy thế nào? Vô Kỵ nói. Thực sự. Ngự Long bước ra một bước, vén tay áo lên. Vũ Văn học trưởng đã nói như vậy, chúng ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Ánh mắt của Ninh Ngọc, Ninh Trạch Thiền cùng với Hoắc Chiến cũng là lấp lóe chiến ý. Có thể thấy được, bọn họ biết thực lực của Vũ Văn Ưng rất mạnh, bốn người phải liên thủ. Còn về có thể chiến thắng được hay không thì trong lòng thật cũng không nắm chắc. Không có phải chứ? Phật Vị Sương kinh ngạc hỏi. Bốn người các người thật sự là muốn liên thủ sao? Nói đùa cái gì vậy? Thiên kiều thứ 3 thiên tình bảng mạnh đến tình trạng nào? Học đệ, Ninh Trạch Thiên truyền âm. Người này có thực lực rất mạnh, bốn người chúng ta liên thủ cũng không còn nắm chắc phần thắng. Mạnh như vậy sao? Bật Vì Sương trừng to hai mắt. Bốn người bọn họ đều là bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng, liên thủ lại chưa hẳn là có thể thắng được tên này sao? Ninh Trạch Thiên truyền âm. Học đệ, chớ nhìn hắn là một người, thế nhưng ẩn chứa hai loại sức mạnh. Hai loại sức mạnh sao? Là có ý gì? Hân Phi Sương truyền âm hỏi. Ninh Trạch Thiên nói, người này tu luyện một loại tâm pháp thần bí, có thể là trong lực lượng của mình cũng phải khế ước thú côn bằng lên nhau. Hân Phi Sương nghe được càng mê man. Ninh Trạch Thiên giống như là nhìn thấu được hắn không hiểu, tiếp tục giải thích. Nói đơn giản, hắn nhìn như là một người, trên thực tế thì bên trong thể nội còn có thêm lực lượng của côn bằng cũng tương tự, nắm giữ lực lượng của hắn. Ý là, hắn và côn bằng nhìn như là một người một thú, thực ra là đại biểu cho hai người hai thú sao? Không sai, có thể hiểu như vậy. Ninh Trạch Thiên đáp. Phật Phi Dương chậm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Côn bằng ở bên trên thầm nghĩ. Con thú này chắc đã có thể so với bán tiền tài phiên mãn đỉnh phong. Đây chính là chỗ đáng sợ của Vũ Văn Ưng. Thời lực bản thân hắn đã mạnh hơn bọn người vô kỵ, lại có thể dựa vào tâm pháp ngưng tụ ra lực lượng của côn bằng. Tuy là một người, lại có thể so với hai bán tiền tài phiên mãn đỉnh phong. Nếu như khế ước thú côn bằng cũng xuất chiến, mà theo lực lượng của chủ nhân, đồng dạng đại biểu, hai bán tiền tài phiên mãn đỉnh phong. Nói như vậy, ngang hàng cùng với vô kỵ bốn người. Thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ, một khi mà đánh nhau, thắng bại có thể nghĩ. Phật Vị Dương thầm nghĩ, trên đời này lại có tâm pháp thần kỳ đến như vậy. Vạn giới không thiếu cái lạ, mà Vũ Văn Ưng có thể ổn thỏa thiên tình bảng thứ ba không có phải là không có đạo lý. Lúc này, côn bằng lơ lửng ở giữa bầu trời huy động vũ sực to lớn chậm chậm đáp xuống. Vũ Văn Ưng cười nhạt. Ta phải khứ ước thú của ta chiến đấu với bốn người các người, có ý kiến gì không? Mọi người sụp đổ, khế ước thú tham chiến chẳng khác nào bốn người mình chiến với hai người hai thú. Nhưng bọn hắn biết đây là vực ngoại chiến trường, không phải là võ đài. Đối phương vận dụng khế ước thú, coi như mình không có đồng ý thì cũng là vô dụng. Tới đi, Vũ Văn Ưng cười nhạt. Ta để cho các người xuất thủ trước. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Còn mẹ nó, cảnh giới trang bước của tên này quá cao. Vô Kỵ không nói, nhìn ba người khác. Ninh Trạch Thiên nhẹ nhàng gật đầu, giống như là đã được nhận thức chung. Đột nhiên, thánh phẩm chiến linh của Hoắc Chiến xuất hiện, song quyền chập lại cùng một chỗ, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập tới. Đây tuyệt đối là bả pháp mạnh nhất trong cuộc đời của hắn. Trong nháy mắt, chiến linh oanh kích, bầu trời trên không một lần nữa lại vỡ ra, vô số phần thạch to lớn bị ngọn lửa bao phủ, ầm vang rơi xuống. Ninh Trạch Thiên cũng kích phát ra thiên hỏa vẫn thạch đến cực hạn. Ngự Long thì phân thân phi thân lên, khí tức Long tộc bàng bạc tràn ngập, hóa thành vô số chiến kích. Chiến kích lấp lóe hào quang chói mắt, đâm xuyên về hướng Vũ Văn Ưng. Vô Kỵ cũng theo sát ngay phía sau, thuộc tính đầy trời bị thao túng, hóa thành một đại thủ già thiên tế nhật. Bốn thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên tinh bảng lần lượt thi triển ra các loại thần thông nhằm vào một người một thú. Trừ giới võ giả thấy như vậy thì hít ra một hơi lãnh khí. Bốn thiên kiều trước sau phóng tích ra vũ kỹ, dù chỉ nhìn qua màn sáng thôi nhưng cũng là cực kỳ rung động. Đại lục đỏ thấm cuồng phong cao thét, không gian phương viên mấy vạn dặm bị bốn loại lực lượng không đồng nhất trùng kích, trong nháy mắt phân mảnh. Là người chứng kiến, vẻ mặt của Vân Phi Sương xuất hiện tia nghiêm túc. Bốn người này bạo phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, cho dù mình vận dụng tờ chiến thần hồn thể biến thứ nhất, biến thứ hai, mặc vào thái hư bạch kim chiến giáp cũng không có khả năng có thể chống đỡ. Thế nhưng đối mặt lực lượng bậc này, Vũ Văn Ưng lại ngạo nghễ đứng tại đó, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Vân Phi Sương biết người này đã hiện ra mỉm cười trang bức như vậy, nhất định là không có sợ bốn người kia liên thủ. Đây chính là thứ ba tiên tình bảng sao? Thật sự khó tưởng tượng, đứng đầu tiên tình bảng Hiên Phiên Vấn Thiền và người thứ hai sẽ mạnh từ thế nào? Trái tim của Vân Phi Dương cũng đang nhảy lên kịch liệt, huyết dịch đang thiêu đốt. Thiên kiều trước ba tiên tình bảng càng mạnh, càng kích phát ra tâm và tình hiếu chiến của hắn. Bốn loại sức mạnh gào thét mà đến. Đột nhiên, trước người Vũ Văn Ưng mười trượng, lửa quang trong nháy mắt xuất hiện, hình thành ra một tầng phòng ngự kết giới bao phủ lấy hắn và côn bằng. Oanh! Bốn loại sức mạnh đánh vào trên phòng ngự kết giới, khí lãng khủng bố trong nháy mắt tràn ngập, khắp nơi run rẩy kịch liệt, cấp tốc tàn vỡ, không gian mấy chục vạn dặm xung quanh cũng đều vỡ vụn ra, võ giả trừ giới giống như là ngừng hô hấp vậy. Giờ chiến mới mở ra mấy ngày, đột nhiên xuất hiện chiến đấu khủng bố như vậy, để cho bọn hắn có nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Trời đất, thật là quá đã con mắt. Đây mới thực sự là cường giả đứng đầu giao thủ. Đời này có thể tận mắt trông thấy một trận chiến như vậy, cho dù bỏ mình thì cũng là không hối hận. Lại nói, vực ngoại chiến trường, ba động năng lượng khủng bố cuối cùng ngừng lại. Vũ Văn Ưng Cao Nghệ đứng ở đó, lực hoàng kết giới vẫn tồn tại. Mà đất phương phiền mấy vạn dặm bị lực lượng kinh khủng hung hăng gọt sạch, sâu đến mấy trượng. Từ trên cao nhìn xuống, giống như là một cái đáy hồ khô cạn vậy. Đột nhiên, kết giới vỡ vụn ra. Vũ Văn Ưng cố ý làm như vậy, hắn cười nhạt. Tiếp theo, tới lượt ta xuất thủ rồi. Mỗi một chữ, mỗi một ngữ điệu đều bộc lộ ra trang bức khí mãnh liệt. Soạt, Vũ Văn Ưng nhẹ nhàng nâng tay lên. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Cùng lúc đó, côn bằng giữa không trung ở phía sau lưng bị lưu quang bao phủ. Lực lượng tinh thần rót vào bên trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, vận dụng tâm pháp thần bí, sử dụng toàn bộ lực lượng ngưng tụ vào cùng một chỗ. Ra mặt của Vô Kỵ cùng với bọn người Ninh Trạch Thiên vô cùng ngưng trọng. Nếu như chỉ là lực lượng cá nhân của Vũ Văn Ưng, cho dù bọn họ chịu không nổi, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng ẩn chứa thêm lực lượng của thần thú côn bằng, như vậy thì vô cùng đáng sợ. Bất cứ một người nào trong số 4 người bọn họ cũng không có dám đón đỡ. Côn bằng, một trong các thần thú, thường lực phi thường mạnh mẽ, huyết thống cũng là phi thường cao quý. Cho dù là Hỏa Lôi Long Phương, Cửu Vĩ Thiên Hồ, các loại thần thú cũng đều là sẽ ảm đạm phai mờ nếu như so huyết thống cùng với nó. Chân chính có thể sánh vai cũng chỉ có tứ linh thú. Làm đại biểu, một trong thần thú có huyết thống cao quý nhất, thần lực côn bằng cũng là phi thường cường đại. Không chút nào khoa trương mà nói, thần lực cá nhân nó đều áp đảo 4 người Vô Kỵ. Bây giờ, lấy lực lượng tự thân ra chỉ cho chủ nhân Vũ Văn Ưng, chiến đấu lực sẽ được đề thăng đến mức đáng sợ. Lực lượng của côn bằng không ngừng cao thét mà ra. Quanh thân Vũ Văn Ưng bạo phát ra khí lãng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Còn chưa xuất thủ, bọn người Vô Kỵ đã cảm nhận được áp lực khủng bố. Chử vị, Ninh Trạch Thiên trầm giọng nói, cùng nhau chống lại. Tốt, ba người kia đáp ứng. Trong khoảnh khắc, 4 người bạn phát ra lực lượng tự thần dung hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra phòng ngự kết giới 4 màu ở phía trước người. Không được. Vậy vì sự âm thầm lắc đầu, phòng ngự kết giới của bọn người Vô Kỵ tạo ra rất mạnh, thế nhưng nếu như so sánh với khí thế thì rõ ràng là yếu hơn lực lượng kinh khủng mà Vũ Văn Ưng đang không ngừng ngưng tụ lại. Một khi mà anh tới, ta sẽ bị phá đi dễ như trở bàn tay. Vô Kỵ cũng phải mấy người Ninh Trạch Thiên cũng biết, nhưng chỉ có thể làm. Dù sao, đây cũng là phòng ngự mạnh nhất của bọn họ, có khả năng tạo ra. Thực ra, bọn họ có thể chạy vào bên trong cuồng sát thành, nhưng thật là thiên kiều, thiên tình bạc, sao lại đi một bước này chứ? Ha ha, được rồi. Tiếp của ta một quyền. Vũ Văn Ưng ngạo nghễ nói. Vừa dứt lời, lực lượng tụ lực đã lâu ầm vang bạo phát, hóa thành một cự quyền ngang nhiên đánh tới phòng ngự kết giới. Trong khoảnh khắc, không gian vừa mới khép lại một lần nữa vỡ ra. Dù tốc độ vỡ vụn hay là diện tích vỡ vụn đều mạnh hơn so với công kích vừa rồi của 4 người Vô Kỵ. Thiên kiều thứ ba thiên tình bảng này thật là đáng sợ. Mặc dù rất nhiều võ giả không có mặt tại đây, thế nhưng nhìn trình độ không gian tan vỡ cũng có thể nhìn ra. Oanh! Một tiếng phàng truyền đến, màn sáng run rẩy cuối cùng phai mờ. Hiển nhiên, một quyền vừa rồi của Vũ Văn Ưng sinh ra uy lực đã lan đến gần hình ảnh trận pháp trên trời cao. Ước chừng một lát, màn sáng tự động tù sửa, xuất hiện lần nữa tại vạn giới. Rất nhiều võ giả nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy khu vực chiến đấu, một cái hố to hơn lúc trước khoảng mấy trượng, không gian xung quanh tan vỡ, không có dấu hiệu khép lại. Trời đất, lực lượng này thật là đáng sợ. Mọi người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, bọn họ càng để ý hơn bố thiên kiều kia thế nào rồi. Mọi người rời ánh mắt xuống, dừng ngay ở khu vực khi trước Vô Kỵ bọn người đứng, lại phát hiện ra không có một ai. Người đâu chứ? Không có phải là bị một quyền oanh sát luôn đó chứ? Mọi người lạnh run. Bốn tên bá thiên đại phiến mã đỉnh phong bị thiên kiều bài danh thứ ba thiên đình bảng tung một quyền oanh sát, ngẫm lại thôi cũng không khỏi dùng mình. Mau nhìn xem, bọn họ ở nơi đó. Đột nhiên có người cả kinh hồ, rất nhiều võ giả chuyển ánh mắt, nhất thời phát hiện ra bóng người của bốn thiên kiều phía bên ngoài trăm trượng. Phốc, Vô Kỵ đứng ở ngoài trăm trượng phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ là khó coi. Ngự Long, Ninh Trạch Thiên cùng phải Hoắc Chiến bên cạnh cũng là dị thường chật vật. Tuy bọn họ chống được một quyền của Vũ Văn Ưng, thế nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn, kinh mạch bị hao tổn nhiều chỗ. Lợi hại, một quyền đả thương bốn tên bán tiền đại viên mã đỉnh phong. Vô số cường giả cảm khái. Thần ẩn giới có thiên kiều thứ ba thiên tinh bảng này tương trợ, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nếu thiên long giới không có bán tiền đại viên mã đỉnh phong càng mạnh hơn, sợ rằng thì sẽ vô cùng phiền phức. Vì cái gì mà không nghĩ đến tiểu thần giới? Rất đơn giản, giới này tùy bên giao chiến chủ đạo, trừ khi tiểu thần chủ tự thân lên tràng thì căn bản là không có lực lượng nào chống lại được. Cho dù là Vân Phi Dương thì bọn họ cũng không có xem trọng. Một quyền thương tới bốn tên bán thiên đại phiên mã đỉnh phong, Vũ Văn Đường trong lòng mọi người tựa giống như là một vị thần vậy. Các người không có sao chứ? Phía nơi xa, Vân Phi Dương lo lắng hỏi. Bốn người Đình Trạch Thiên lườm hắn một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ sắc mặt của chúng ta không thể nào chứng minh là có sao hay không à? Vân học đệ, Vô Kỵ đệ ép bốc lên huyết dịch nói, mang theo quỷ kiến sầu trở về cuồng sắt thành thôi. Bọn họ không cách nào có thể chống lại được Vũ Văn Ưng, có thể làm cũng chỉ là trì hoãn thời gian. Không được, Vân Phi Dương cự tuyệt, các người đều bị thương, sao ta có thể đi? Nói rồi hắn bay tới, đứng ở trước mặt bọn hắn, vung tay lên, ném quỷ kiến sầu trên lưng ra. Ấy, không được, ta hai lần bị thương rồi, ta. Quỷ kiến sầu rên rỉ hai tiếng, dán mặt xuống mặt đất, giả chết. Cái bà nội người chứ? Vân Phi Dương khinh bỉ. Tiếp theo, đưa ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Ưng cười. Không nghĩ tới, người rất lợi hại. Sinh mệnh thuộc tính phóng thích ra, trong nháy mắt liền rót vào thân thể của bốn người Vô Kỵ, điều trị kinh mạch bị hao tổn của bọn họ. Cái này, tâm thần của đám người Vô Kỵ chấn động. Vật học đệ lại có sinh mệnh thuộc tính sánh ngang cùng với thời không hệ. Không nghĩ tới sao? Vũ Văn Nừng thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng đánh bại quỷ kiến sầu cùng với chủ tử Mặc thì đã là muốn vô địch thiên kiều điện sao? Hắn ý thức được Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính đang liệu thương cho bọn người Vô Kỵ, thế nhưng cũng căn bản không có để trong lòng, bởi vì dù bốn người này một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu thì mình cũng có thể đánh tan dễ như trở bàn tay. Đây chính là phách lối cùng với tự tin của thiên kiều đứng thứ ba thiên tinh bảng. Không sai. Vân Phi Dương một bên liệu thương cho mọi người, một bên cười nói. Khi còn chưa có gặp người, ta còn thật sự coi mình chính là vô địch thiên kiều điện. Cắt. Vũ Văn Đừng khinh thường hừ một tiếng. Vân Phi Dương lại nói, nguyên lai thiên kiều thứ ba thiên đình bảng lại có thực lực khủng bố như vậy, ta hôm nay xem như là kiến thức một phen. Có điều, nghĩ một lát, khóe miệng của Vân Phi Dương mỉm cười, đối phó với người thì ta vẫn có tự tin. Khóe miệng bọn người Vô Kỵ đang trong lúc chữa thương run rẩy. Phần học đệ này cũng thật phách lối. Bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương có thực lực đánh với Vũ Văn Ưng một trận. Vũ Văn Ưng bị chọc cười, thế nhưng rất nhanh thì thu hồi lại nụ cười, âm u nói, tiểu tử, ngươi chỉ là một con sâu kiến nhỏ yếu trước mặt ta. Vân Phi Dương cũng cười rất nhanh, một quang lãnh lệ nói, dù là con kiến nhỏ yếu cũng có thể cắn chết voi. Thật sao? Vũ Văn Ưng ngoắc ngoắc con tay, lớn lối nói, được rồi, đến đây đi, để ta nhìn xem một chút, con kiến nhỏ như người làm sao lại cắn chết voi. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, đùng đưa bả vai, vận động gân cốt. Vô Kỵ bọn người thấy như vậy thì sụp đổ. Tên này thật là muốn động thủ cùng với Vũ Văn Ưng. Đột nhiên, không gian vừa mới khép lại, vặn vẹo cực độ, cuối cùng thì lại nứt ra. Chợt nhìn thấy từng bóng mờ to lớn đi ra từ bên trong vết nứt. Bốn người vô kỵ há miệng. Phó giả ngoại giới cũng là trừng to hai mắt. Ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vũ và Nừng đã có cảnh giới chàng bước cực cao, cũng là thần sắc ngốc trệ. Ánh mắt phát ra vẻ khó mà tin. Bọn họ thấy gì? Nhìn thấy một đầu thần thú bị ngọn lửa và lôi điện bao phủ. Nhìn thấy một đầu thần thú dẫm lên sóng nước mà đến. Nhìn thấy một đầu thần thú màu trắng nắm giữ vũ rực to lớn. Nhìn thấy một đầu thần thú có 9 cái đuôi trắng như tuyết. Nhìn thấy một đầu. À không, là thần thú 9 cái đầu. Nhìn thấy một vỏ sùa to lớn, trong đó ẩn chứa khí tức thần thú loại quỳ nhàn nhạt. Nhìn thấy một đầu sư thú toàn thân lông vàng óng, vô cùng là hùng vĩ. Những giới có thiết lập ánh sáng, vô luận là võ giả hay người bình thường giờ phút này, chỉ có một loại biểu tình, chính là trợn mắt há mồm. Giới chủ các giới cũng là ngốc trệ. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng. Ánh mắt phát ra sự rung động thật sâu. Một màn này đối với mọi người, dài vĩnh viễn nhớ trong lòng, khó mà có thể mà diệt. Bởi vì từ lúc chào đời cho tới nay, đây là ngày mà bọn họ gặp được nhiều thần thú nhất. Lòng thú thật cao trăm trượng, phẫn nộ sống tỏ, âm thanh chấn thiên, thật lâu không có tiêu tán. Hỏa diễm nóng rực vô tình lan tràn, đốt cháy hết thảy vực ngoại chiến trường, phảng phất như là muốn hòa tan cả đại địa vậy. Đây là... Một cường giả nuốt ngụm nước bọt lên tiếng. Thần thú, hỏa lôi long vương. Sóng biển ngập trời phóng tới bầu trời, một đầu cự thú khổng lồ phát ra khí tức điềm lành lướt sóng mà lên. Thần thú thủy kỳ lân. Một cường giả khác run rẩy nói. Bạch thú, bạch hổ thú mở to vũ rực, ngửa đầu nộ hống, âm thanh truyền khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường. Tứ linh thần thú bạch hổ. Một tên giới chủ khó tin lẩm bẩm. Vì sao lại có cả vũ rực chứ? Cao thủ lông trắng như tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, dạo bước đi ra từ bên trong không gian, chín cái đuôi mềm mại phiêu đãng giữa không trung, hiển thị rõ sự ung dung cao quý. Đây chính là thần thú cửu vĩ thiên nổ. Trời đất! Tất cả mọi người đều dừng hô hấp. Dù sao một đầu thần thú lúc còn sống đều rất khó gặp được, mà vào ngày hôm nay tính cả Quân Bằng thì đã thấy được 5 đầu. Còn có mọi người cả kinh hồ. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía không gian vỡ vụn ra, chỉ thấy một đợt cái đầu rắn. À không, là 9 cái đầu rắn khổng lồ âm vang mà ra, lại là thần thú cửu đầu xà. Bên trong khe hở, một đầu sủa thú chậm rãi đi ra, quanh thân bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Đây chính là Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Nghe nói con thú này nắm giữ huyết mạch của tứ linh thần thú Huyền Vũ. Nhìn khí tức, chắc không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn kích phát ra huyết mạch thần thú rồi. 6 đầu thần thú, 1 đầu chuẩn thần thú. Tìm võ giả trừ giới đập loạn, kém chút nữa chịu không nổi mà té ngã trên đất. Thế nhưng vào lúc này, bên trong khe hở truyền đến âm thanh sư hống. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu kim sư cao tới trăm trượng dậm chân mà ra, khí thế uy phong lẫm liệt. Đây chính là kim nghề thú. Tuy không có phải là thần thú, huyết mạch thần thú trong người cực kỳ mỏng, thế nhưng vẫn khiến cho rất nhiều võ giả phải chấn kinh. Bởi vì tất cả hùng thú vừa già, thở phát ra khí thế chỉ yếu hơn Côn Bằng một chút. Điều này có nghĩa, thực lực của con thú này tuyệt đối đạt đến đại phiên mãn đỉnh phong. Trời đất, ta đang nằm mơ sao? Đánh sắm, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chẳng lẽ tất cả mọi người đều nằm mơ sao? Võ giả trừ giới lấy tay che ngực, trái tim như là khó mà có thể chịu đựng, hình ảnh màn sáng truyền ra. 6 đầu thần thú, 2 đầu chuẩn thần thú. Tràng diện thế này thình lình xuất hiện, bọn họ không có phòng bị, khẳng định là bị rung động thật sâu. Trầm Thiên Hành có chút kinh ngạc, nói: những thần thú này đều là của tên tiểu tử này sao? Ngay cả cường giả dạng này cũng là bị chấn động. Có thể nghĩ, phần phí xương triệu hoán ra toàn bộ thần thú là bưu hoãn cỡ nào. Đương nhiên, võ giả trừ giới bị chấn kinh đều có một nghi vấn trong lòng. Nhiều thần thú như vậy, chẳng lẽ đều do Vân Phi Dương triệu hoán? Không thể nào, đây cũng là quá khoa trương đi. Lúc này đột nhiên, có người cả kinh hô lên. Mau nhìn xem, bên trong khe hở kia còn có. Còn có sao? Khóe miệng của mọi người co giật. nhưng vội vàng nhìn lại, phát hiện đi xa không có phải là thần thú, mà là một nam tử tự phát, cực độ lười biếng. Thảo Thiết nhẹ nhàng rơi trên đất, khóe mắt cùn bằng một vòng, thản nhiên nói, cạn bá. Vực ngoại chiến trường, năm đầu phá hai chuẩn thần thú có thể trạng to lớn, nên chiếm cứ không ít không gian. Nhìn vào màn sáng, rất khó phát hiện ra vân phí dương kẹp ở bên trong. Đột nhiên, vô lận là thần thú lơ lửng giữa trời, hay là đứng ở dưới mặt đất, đều chuyển động đầu to, ánh mắt khóa chặt trên thân vân phí dương. Tham kiến chủ nhân. Trùng thú mở miệng hồ, âm thanh chấn nhiếp thiên địa. Rất nhiều người không nghe thấy, môi Thảo Thiết run rẩy, gần như là im lặng hô lên hai chữ chủ nhân. Soạt, vạn giới như vỡ tổ vậy, rất nhiều võ giả vốn còn đang suy đoán, thế nhưng nghe trùng thú chào hỏi, nhớ tới khẳng định, những thần thú này thật sự là do Vân Phi Dương triệu hoán ra. Mà nhìn khẩu khí cung kính có thể thấy, từng con đều là khí ước thú của hắn. Bao nhiêu cường giả, Thảo Thiết ước mơ, có thể là hàng phục được một đầu thần thú làm khế ước thú của mình, dù là chuẩn thần thú thì cũng được rồi. Nhưng ngày hôm nay, thể xác tinh thần với linh hồn của bọn họ lại bị một cây roi vô hình lần lượt quật, lần lượt run rẩy. Vân Phi Dương phải mà có nhiều khế ước thú như vậy, nhiều thần thú như vậy. Không được. Một tên giới chủ che ngực, yếu ớt nói, tầm của ta thế nào quá đau. Đúng như vậy. Một người trưởng khống năm đầu thần thú, hai chuẩn thần thú, thật không thể nào tin nổi. Là cái thứ nghịch thiên gì vậy? Thực ra, bọn họ cũng không biết, Tử Phát Nam Tử thực ra cũng là một thần thú. Bốn người vô kỵ thốt ra những lời thổ tục. Ấy, ta nhổ vào, ngoạ tao, còn bà nó. Điều này có thể hiểu được, dù sao, bọn họ cách đám thần thú kia rất gần. Loại rung động kia trực tiếp kích sâu vào trong tâm linh của bọn họ. May mà, tất cả đều là thiên kiêu ở 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị đám thần thú kia dọa cho tè trong quần. Vân Phi Dương thả người nhảy tới, phiêu nhiên rơi xuống trên đầu của Hoa Lôi Long Vương. Hai tay của hắn ôm ngực, nhìn về phía Vũ Văn Ưng, thản nhiên nói. Ta hỏi người, có sợ hay không? Vừa dứt lời, thì Kỳ Lân và đám cửu vĩ thiên hồ giống như là tâm hữu linh tề, nhào nhào áp sát tới, đứng sau lưng Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm, sóng biển, chín đuôi, chín đầu, hai cánh lông vàng, vỏ rùa, chiếm cứ ánh mắt của mọi người. Sợ, thật đáng sợ. Rất nhiều võ giả ngoại giới nhào nhào nói ở trong lòng. Một đám thần thú chen lại cùng một chỗ, tựa giống như đang quay ảnh gia đình. Chỉ nhìn qua màn sáng thôi cũng đã đủ dọa người rồi. Câu hỏi của Vân Phi Dương kéo Vũ Văn Ưng đang ở trong khiếp sợ trở về đến hiện thực. Hắn có thần thú côn bằng sao? Thật không có ý tứ. Vân Phi Dương ta có 6 đầu, cầu thêm 2 chuẩn thần thú. Thần thú côn bằng là thần thú đại biểu cho cao quý sao? Thật không có ý tứ. Đại bạch tiến hóa làm bạch hổ, một trong tứ linh, cũng là đại biểu cao quý cùng với ngạo kiều. Thực lực thần thú côn bằng có thể là so với bán tiền đại viên mãn đỉnh phong sao? Thật không có ý tứ. Tuy những thần thú này của Vân Phi Dương ta yếu hơn côn bằng, nhưng thực lực đều có thể so với bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Làm sao mà so? Căn bản là so không được. Vũ Văn Đường đè ép sự chấn kinh, ánh mắt âm sầm, nói: Tiểu tử, ngươi cho rằng thần thú nhiều thì có thể dọa ta sao? Ha ha, thật là buồn cười cùng cực. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, khóa chặt thiên thân của côn bằng, ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Côn bằng cầm nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác điểm xấu. Vân Phi Dương đột nhiên búng tay chỉ Vũ Văn Ưng, tên này giao cho các người. Tuân mệnh chủ nhân. Hỏa Lôi Long Phương và đám Thủy Kỳ Lân bộc phát ra khí tức cường thế, trong nháy mắt lên trên vỡ không gian của gần phần nửa vực ngoại chiến trường. Hết tập 250. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những phần truyện tiếp theo và những buổi cầm chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.